Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chúng chiêu. Ninja toàn lực chạy phía dưới, vài phút cũng đã chạy ra mấy ngàn mét, trong tầm mắt cảnh vật phi tốc rút lui. Không bao lâu Fenyuki liền thấy được thu thập thi thể Asamiya Isatoru. Fenyuki nhạy cảm phát hiện phía sau hắn hạ nhẫn thiếu một cái. Mặc dù không gọi nổi danh tự, nhưng vẫn là làm cho người có chút khó chịu. Bất quá đây chính là dưới trạng thái bình thường ninja chiến tranh. Dù cho lại thế nào có ưu thế, tại không có anh hùng đơn vị điều kiện tiên quyết, nhiều người hỗn chiến đều là tránh không được thương vong. Các ngươi bên kia thế nào? Nhìn thấy Fenyuki hai người chạy đến, Asamiya Isatoru lập tức ngẩng đầu hỏi. Fenyuki thấy thế cũng là bỗng nhiên dừng bước lại, hai tay khoa tay hai cái kỳ quái thủ thế. Asamiya Isatoru nhìn thấy cái này thủ thế, giống như là thở dài một hơi, sau đó cũng làm ra một bộ khác thủ thế, làm nhẫn giới cơ sở nhất nhẫn thuật. Biến thân thuật loại vật này khó lòng phòng bị. Bởi vậy mỗi lần chiến đấu trước định ra ám hiệu tuyệt đối là cái thói quen tốt. Nhiệm vụ hoàn thành, người này làm sao giảm quân số rồi? Shiranui Akira thuận miệng đáp một tiếng, bất quá ngữ khí ngược lại là không có thay đổi gì. Hạ nhẫn tiêu hao hắn thấy đã nằm trong dự liệu, mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng còn không đến mức bi thương. Trên đường nói, Asamiya Isatoru xuất ra quyển trục đem một bộ mang theo Konoha hộ chán ninja thi thể thu lại, mà cái khác hạ nhẫn cũng đang giúp đỡ thu thập còn lại ninja làng cát thi thể. Đối với ninja tới nói, trong thi thể cất giấu rất nhiều bí mật, sử dụng quá dược vật, chịu qua huấn luyện, đều có thể từ trong tìm tới. Thậm chí một số cao thủ còn có thể từ thi thể trong đại não tìm tòi ra không ít tình báo đến. Bởi vậy trên chiến trường chỉ cần có cơ hội, liền sẽ không tùy tiện từ bỏ bất kỳ thi thể. Vô luận địch ta, thu thập xong chiến trường, mấy cái hạ nhẫn lập tức tản ra, quay chung quanh tại ba cái thượng nhẫn bên người cảnh giới. So ra thời điểm, rõ ràng thay đổi một cái bộ dáng. Đây chính là chiến tranh, tại kinh lịch một lần trên con đường tử vong giãy giụa về sau. Bất luận cái gì tân binh đều sẽ nhanh chóng hướng phía lão binh thuế biến. Trước đó nhìn thấy bạo tạc ánh lửa, ta liền dẫn người hướng phía khi trước phát hiện trạm gác ngầm giết tới. Thực lực đối phương, nhưng là vũ khí bên trên có độc. Yamasugi bị quẹt làm bị thương sau liền phản ứng thời gian đều không có liền bị giết. Asamiya Isatoru trong giọng nói ngoại trừ phẫn nộ, còn có một tia may mắn. Phải biết, bởi vì Sunet cùng cái khác Hyuga ra chữa bệnh ninja tồn tại, Asamiya Isatoru, hoặc là nói rất nhiều đồng hành ninja đều có một loại không hiểu cảm giác ưu việt. Cảm thấy chịu bị thương cũng không có gì, dù sao ngay lập tức sẽ được trị liệu. Lúc trước chiến đấu bên trong, hắn thậm chí còn có quá lấy thương đổi thương ý nghĩ. Bất quá còn tốt Yamasugi dùng sinh mệnh giống như bọn hắn hiện ra độc tố đáng sợ. Nếu không lúc này Fenyuki bọn họ chạy tới lúc, nhìn thấy khả năng chính là một chỗ bị độc chết thi thể. Ngâm độc vũ khí hảo hảo thu về sao? Fenyuki khe khẽ thở dài. Asamiya Isatoru lập tức xuất ra một cái ninja làng cát nhẫn cụ bao đưa cho Fenyuki. Yamasugi bị quẹt làm bị thương sau liền cứng đờ. Hẳn là tê liệt loại độc tố. Bất quá không biết bản thân có thể hay không chí mạng. Trở về giao cho Sunet đại nhân nghiên cứu xem một chút đi. Shiranui Akira thuận miệng đáp một câu. Đám người liền lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong. Nếu như là loại kia cố định tổ hợp phối hợp, lúc này đám hạ nhẫn khả năng đều đã tranh cãi ngất trời. Thế nhưng là làm công cụ chiến tranh phối cấp ba người hạ nhẫn, nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều không có gia nhập ba người nói chuyện. thật giống như bọn hắn đều chỉ là con rối đồng dạng, cho dù là bọn họ phần lớn đều là 14-15 tuổi hài tử. Đương nhiên, Fenki cảm thấy cũng có khả năng là trong đội ngũ thiếu hụt Naruto như thế như quen thuộc tính cách người nguyên nhân, bất quá hắn ngược lại ưa hiện tại bầu không khí như thế này. Dù sao đánh trận nha, ai cũng không hy vọng trong đội ngũ toát ra một cái hội trái với mệnh lệnh còn chỉ biết là mênh mông thô bạo mặt hàng. Sau mười mấy phút, xem ra xác thực có vấn đề a. Nương theo lấy càng ngày càng tiếp cận nhà mình doanh địa tạm thời, Fenki chân mày nhíu càng ngày càng gấp, mặt khác hai cái thượng nhẫn cũng là vẻ mặt giống như nhau. Muốn hỏi vì cái gì lời nói, bởi vì cái này trên đường đi quá an tĩnh, phải biết, Sunet thế nhưng là phái ra mấy chục cái tiểu đội tại xung quanh điều tra tình huống. Lại có Inuzuka Ao dẫn đội tuần tra, số lần khoảng cách nơi đóng quân mặc dù còn có 5-6 cây em dáng vẻ, nhưng không có một chút Konoha ninja vết tích, vẫn là có vẻ hơi quỷ dị. Chẳng lẽ nói bị tập kích rồi? Shiranui Akira rõ ràng khẩn trương lên, ngay cả trước đó một mực duy trì an tĩnh đám hạ nhẫn cũng bắt đầu ồn ào. Fenyuki một thanh đè lại Shiranui Akira bả vai. An chớ vội, Sunet đại nhân cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là Fenyuki trong lòng mình cũng không chắc. Dù sao Sunet hiện tại thế nhưng là có sợ huyết chứng a. Byakugan, hai tay kết chưa chữ ấn, đại lượng tiên linh lực tràn vào Byakugan, phương viên 1000 mét cảnh tượng thu hết vào mắt. Fenyuki lại đem lực chú ý tập trung vào nơi đóng quân phụ cận. Ngoặc kép, Fenyuki sắc mặt đột biến, dùng sức hút cái lợi nói, không nghĩ tới ninja làng cát còn có loại này huyễn thuật cao thủ a. Cái gì? Shiranui Akira nghe vậy lập tức ngưng tụ chakra giải khai huyễn thuật, nương theo lấy cảnh sắc chung quanh giống như phai màu chậm rãi vặn vẹo biến mất. Fenyuki cùng Shiranui Akira hai người cũng là đã bị mấy chục cái mang theo ninja làng cát hộ chán ninja bao vây. Chậc chậc, cái này thật đúng là. Fenyuki nhìn xem những thứ này bình quân tuổi tác tại 30-40 tuổi ra hỏa, không cần phải nói, sợ không đều là lần thứ hai nhẫn giới đại chiến lúc sống sót lão binh. Vốn còn muốn moi ra các ngươi nơi đóng quân vị trí, bất quá đã phát hiện, liền đi thấy các ngươi đồng bọn đi. Dẫn đầu ninja làng cát phất tay, các ninja liền như ong vỡ tổ vọt lên. Bất quá còn không có tới gần Fenyuki, liền tất cả đều mới ngã trên mặt đất. Cái này, sao lại thế? Dẫn đầu ninja làng cát biến sắc, cũng là lập tức đi sờ chính mình nhẫn cụ túi. Nhưng mà, hắn lại ý thức được, chính mình thế mà không động được. Người bắt đầu từ khi nào cảm thấy mình có thể lừa quá này đôi có thể xem thấu chakra ánh mắt đâu? Fenyuki ném cho Shiranui Akira lấy đem dây thừng, sau đó đem đã cứng đờ dẫn đầu ninja trói lại. Khá lắm, người nhiều ít cũng cho ta điểm ám chỉ a. Shiranui Akira lúc này mới kịp phản ứng đến tột cùng phát sinh cái gì. Đưa tay nện cho một chút Fenyuki bả vai, cũng là cảnh giác xem xét lên hoàn cảnh bốn phía. Xa xa hỏa diễm còn tại hừng hực thiêu đốt. Mặc dù huyễn thuật duy trì mười mấy phút, nhưng trên thực tế, sợ không phải một mực tại nơi này đi vòng vèo. Người đại khái là phái ra hai cái ảnh phân thân thời điểm trúng chiêu. Fenyuki nhếch nhếch miệng, có chút im lặng nói, thôn kia rõ ràng là cái mồi, mai phục tại thôn chung quanh, chạm gác ngầm, e sợ mới thật sự là chủ lực. Xem bọn hắn mười mấy phút đều không có ra tay bộ dáng, đại khái là muốn moi ra càng nhiều tình báo a. Hồ ly trong lòng thuật cùng nơi này không phải chi thuật hợp lại huyễn thuật, thế mà có thể đan như thế chân thật huyễn cảnh. Đừng nói tìm kiếm nơi đóng quân, chỉ là mới vừa rồi cùng Asamiya gặp mặt cái kia một tuồng kịch,